bé con, chú không thể chờ. Chương 413, góc truyện audio.com. Chương 413, cô ấy toàn thân trắng trẻo, da thịt mềm mịn, va chạm một chút là những vết đỏ ửng lên rất rõ, đau quá. Cô rên rỉ nắm lấy tay anh, em vô tình bị ngã. Không, dù anh Tuyết lắc đầu, thế sao lại thế này? Em lau nhà vệ sinh, lau sàn nhà, ngay cả sàn của phòng này cũng là em lau đấy. Cô bây giờ khá khoe khoang, lông mày của Kiều Phong Khang nhíu chặt lại. Cả nhà, có hàng trăm mét vuông ở tầng dưới, thường phải mất vài công nhân để lau sàn, nhưng cô đã lau tất cả một mình. Những người giúp việc trong nhà này không ai muốn làm nữa sao? Kiều Phong Khang tức tối, nắm lấy tay cô xem xét, trên ngón tay chắc chắn có hai mụn nước nhỏ. Bọn họ thường ngày có phải thoải mái quá không? Anh đang tức giận, Du Ánh Tuyết bật cười. Rất nhiều ngày rồi, hiếm khi Du Ánh Tuyết cười như thế này. Giống như, bầu trời mây mù kéo dài cuối cùng cũng rũ bỏ mây đen, chiếu ra một tia nắng trong. Cô cười, mắt lại đỏ hoe. Bất chợt cô mở rộng vòng tay, ôm lấy cổ anh, lao vào vòng tay anh. Cái ôm này khiến cho sự bực bội của Kiều Phong Khang biến mất một nửa chỉ trong giây lát. Anh ôm eo cô sát lại gần. Đừng tức giận, Du Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Đôi môi được áp vào miệng anh. Anh thở dài, anh làm sao không tức giận được. Chính em muốn làm như vậy, không phải bọn họ bắt nạt em. Cô mím môi, mũi cay cay. Em sợ rằng em sẽ thực sự phát điên nếu không tìm được việc gì làm. Đừng trách bọn họ, lời nói cuối cùng của cô thật nghẹn ngào. Kiều Phong Khang biết cô gái nhỏ hoàn toàn vì lo lắng cho mình, anh lại càng đau khổ hơn. Đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt. Được rồi, em sẽ nghe lời anh. Dù Ánh Tuyết nghiêng đầu cười, sờ sờ râu của anh. Hiện tại anh là một người chú thật sự. Anh bật cười, em vẫn là cô gái nhỏ. Dù Ánh Tuyết lấy áo choàng tắm quấn quanh người, kéo anh xuống giường, đè anh lên ghế salon, rồi ngồi xuống. Lại vào nhà tắm lấy dao cạo râu và nước ra. Kiều Phong Khang nhắm mắt lại, chờ đợi cô gái nhỏ cạo râu cho mình một cách thích thú. Cô rất sợ sẽ vô tình làm đau anh nên cẩn thận từng ly từng tí một. Kiều Phong Khang thỉnh thoảng hơi dướn người ra. Dưới ánh đèn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô chỉ còn cách anh vài phân. Dáng vẻ chăm chú nhìn vào con dao cạo của cô trông đẹp quá. Anh nhìn tình cảm, vòng tay qua eo cô và ôm cô vào lòng. Với một tiếng kêu khe khẽ, cô nhanh chóng nâng dao cạo lên và đưa ra khỏi mặt anh. Cô cau mày nhìn anh chằm chằm, đừng nhúc nhích, suýt chút nữa cứa vào da anh rồi. Anh bật cười, được rồi, anh sẽ không động đậy. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, anh hơi ngẩng mặt lên và để cô đến gần mình. Nhưng sau đó, bàn tay đã ôm lấy eo cô và không bao giờ nới lỏng nó. Khi anh vừa quay lại, trông anh nhếch nhác không kể xiết. Nhưng bây giờ, sau khi tắm và cạo râu, anh lại đẹp trai trở lại. Cách chương.